90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, văn nhân, tao khách, không cần ra thành phố tốt hơn. Lưu Hâm vốn là hẹn Lý Thiếu Cẩn cùng đi, Lý Thiếu Cẩn nói quê quán bạn học tới, nói chính mình có chuyện tạm thời, nhường Lưu Hâm hãy đi trước, nàng sau đó liền đến. Quê quán bạn học, chắc chắn không phải vốn thành phố. Lưu Hâm liền đối cái này Khương Thục Mẫn càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn không nghi ngờ hắn, cho Lý Thiếu Cẩn một cái quán rượu địa chỉ, liền đi trước, không cần cùng đi, vậy thì quá tốt. Lý Ác Du có thể cùng mọi người cùng nhau đưa Lý Thiếu Cẩn quá khứ. Sở dĩ muốn cho Lý Thiếu Cẩn không muốn cùng Lưu Hâm cùng đi, chính là sợ trên đường gặp phải nguy hiểm gì. Chờ đến rồi quán rượu phòng khách, Lý Thiếu Cẩn phải đi tìm Lưu Hâm rồi. Lý Ác Du nói, tỷ, ngươi có thể cẩn thận một chút. Ta trên nghe một cái câu chuyện, nói tiên nhân nhảy chuyện. Một người nam, nghe nói quán rượu có phục vụ, liền muốn thử một lần, gọi tới nữ tử rất đẹp. Người nam này liền không kịp chờ đợi, nữ sinh nói tắm rửa trước cũng không được. Chờ qua 5 phút nữ đồng bọn chạy tới, hai người đều xảy ra quan hệ, cũng đã muộn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Ác Du bạn học, loại thời điểm này, ngươi nói loại này câu chuyện, ngươi còn có thể nhường người an tâm sao? Tạ Thuận Ngôn cũng không khỏi lo lắng. Thiếu Cẩn, nếu không thôi đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, còn không có như thế nào đây. Làm sao là có thể thôi đi? Cõi đời này, không có không chuyện có nguy hiểm. Còn sống liền có nguy hiểm. Chẳng qua là đánh giá một chút. Nguy hiểm lớn nhỏ mà thôi. Đối phó một cái Lưu Hâm, Lý Thiếu Cẩn vẫn là có nắm chặt. Lý Thiếu Cẩn nhường mọi người giấu trước, nàng cầm ra điện thoại cho Lưu Hâm gọi điện thoại. Giáo sư, ta đến quán rượu, nhưng mà không thấy ngươi người. Các ngươi ở nơi nào họp đâu? Lưu Hâm nói, ngươi ở đại sảnh chờ ta đi. Ta đi đón ngươi. Lý Thiếu Cẩn sau khi để điện thoại xuống, Lý Ác Du liền từ ngoài cửa tiến vào. Nhìn Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt một trọn một cái, là đang hỏi làm sao an bài. Lý Thiếu Cẩn đến gần hắn, hắn nói đến tiếp ta, dụng cụ đều chứa, cũng tốt ta. Mới vừa nói xong, Lý Thiếu Cẩn nghe bên trái thang máy đinh đông một tiếng, cho Lý Ác Du nháy mắt. Lý Ác Du lập tức đi về phía quầy phục vụ bên kia, không biết cùng phục vụ viên nói gì. Lý Thiếu Cẩn sau thản nhiên vừa quay người, nhìn thang máy phương hướng, quả nhiên là Lưu Hâm tới. Hôm nay hắn ngược lại là không có xuyên cầu phục bên ngoài bộ Âu phục, mặc màu đen kim tuyến điều văn Âu phục, trên tay xách một cái Hermes nam ví da, ăn mặc du đầu phấn diện, nở nụ cười. Thiếu Cẩn, ngươi qua đây. Lý Thiếu Cẩn giả bộ rất mất tự nhiên dáng vẻ. Giáo sư, chúng ta lúc nào có thể nói luận văn chuyện A? Ngài mở cuộc họp xong rồi sao? Lưu Hâm nói, không nóng nảy, có ta ở đây, ngươi còn lo lắng cái gì luận văn? Chúng ta họp ngay bây giờ. Nói xong tay liền đưa tới, muốn ôm Lý Thiếu Cẩn eo. Lý Thiếu Cẩn không giấu vết xoay người, cười nói, ta đi ngài phía sau đi, đường không quen, tôn sư trọng đạo. Lưu Hâm trong đầu nghĩ dù sao cũng không chạy khỏi, quá rõ ràng hù chạy sẽ không tốt. Hắn gật gật đầu, ngươi theo kịp đi. Lưu Hâm mang Lý Thiếu Cẩn đi, căn bản không phải cái gì hội nghị, là cái tiệc rượu, không biết ai làm chủ. Chỗ trên mặt có 12 cái lão nam nhân, đều 40 trở lên tuổi tác, lớn nhất chắc có 60 rồi, mặc ngược lại là đều rất chú trọng, có Âu phục dày da, có hưu nhàn phối hợp, Hermes của Chỉ Lộ Dịch Uy đang tùy thời có thể thấy. Còn có một cái mặc đường trang, đạp lão Bắc Kinh dày vải, trên cổ một chuỗi Phật châu, trên tay bàn hai cái hột đào kẹo kẹt vang. Bọn họ không sai biệt lắm mỗi một cái, bên người đều mang theo bạn gái, không giống cái loại đó thương giới cái gì tụ họp. Nhưng mà những người này thân phận, từ mặc trên nhìn, không giàu thì sang, không nhìn ra rốt cuộc là làm gì. Lý Thiếu Cẩn bị Lưu Hâm mang vào, bọn họ tới một cái, trên bàn cái đó bàn hột đào mập mạp liền ồn ào lên. Lưu giáo sư đổi người mới, hôm nay chị dâu nhỏ như vậy, xinh đẹp đâu. Một cái khác so với Lưu Hâm còn lịch sự nam nhân nói, Lưu giáo sư chị dâu nhỏ, còn có thể sai rồi. Lưu Hâm mặt đỏ bừng nói, đừng làm rộn, đây là ta học sinh, một hồi muốn thảo luận luận văn, các ngươi những người này, tư tưởng đều không sức khỏe, nghĩ gì vậy? Nói xong nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn thần sắc mất tự nhiên, rất ủy khuất, nhưng mà không lên tiếng. Lưu Hâm trong đầu nghĩ nhưng là người đàng hoàng, những thứ kia lão nam nhân vẫn còn đang đánh thú. Ai nha, nghiên cứu luận văn, nửa đêm nghiên cứu sao? Đang tại quán rượu bao phòng sao? Mọi người bắt đầu ồn ào lên. Lưu Hâm căn bản không có một điểm lúng túng, kêu Lý Thiếu Cẩn, ngồi a, ngồi đi. Hắn còn chủ động rời cái ghế. Lý Thiếu Cẩn do dự nửa ngày, hay là ngồi ở Lưu Hâm bên cạnh, chờ ngồi xuống tới. Lưu Hâm bắt đầu cùng những người đó nói chuyện, ở không thời gian liền cho Lý Thiếu Cẩn giới thiệu, cái này là làm hiệp tấm người quản lý, ngươi nghĩ ra bản sách gì, có thể tìm hắn, vị này là Essex bệnh viện dược phòng chủ nhiệm Money, cái này là Essex trung tâm văn hóa ủy viên, cái này là Essex trường học vinh dự hiệu trưởng. Lý Thiếu Cẩn liền hiểu, đều là những thứ kia rất nổi tiếng nhân vật, tự xưng là văn nhân đám người kia, giống như là bàn hột đào cái đó, là cái đài truyền hình nhà sản xuất phim, rất có tiền, nhưng tự cho là mình mặc rất điệu thấp. Lý Thiếu Cẩn vẫn là lần đầu tiên thấy được như vậy tụ họp. Bọn họ đang tại tiệc rượu chung ba câu không rời Hoàng Đoạn Tử, còn tự xưng là văn nhân, rõ ràng chính là tao khách, tao đến không mang cánh tay, cũng có thể ngửi được mùi thúi. Cái này cùng Lý Thiếu Cẩn trước khi biết văn nhân không giống nhau, cho người co ăn học mất thể diện, trong đó có người cho Lý Thiếu Cẩn khuyên rượu. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ rượu là không thể uống. Lý Thiếu Cẩn vốn cho là sẽ cùng Khương Xuân Hoa một dạng, Lưu Hâm trực tiếp mướn phòng, đi lên thì sẽ uy hiếp, không nghĩ tới còn có một tiệc rượu. Loại rượu này chỗ, loại này lão nam nhân kính rượu, làm sao có thể uống. Lý Thiếu Cẩn ban đầu còn rất khách sáo nói không biết uống. Sau đó bên cạnh làm hiệp ủy viên, còn kém cho nàng uống rượu rồi. Lý Thiếu Cẩn sập mặt lại, đem ly rượu đi trên bàn một hồi, nói, ngươi rất thích xem người khác uống rượu không? Như vậy thích, chính ngươi uống đi, người nào ngăn cản ngươi sao? Thanh âm này cao, vốn là náo nhiệt bàn ăn, trong nháy mắt an tịnh lại. Làm hiệp ủy viên khả năng cho tới bây giờ không có bị như vậy khí. Nói, ngươi không uống rượu, ngươi tới làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ta tới không phải uống rượu, ta giáo sư để cho ta tới. Nói xong nhìn Lưu Hâm, giáo sư, nếu như không phải là liên quan tới viết luận văn chuyện, ta đi trước, ta vốn là cũng không phải tới uống rượu. Nàng vai trò là rốt nát cô bé, có thể không cho người khác mặt. Lưu Hâm nơi nào có thể để cho Lý Thiếu Cẩn đi? Oán trách nhìn làm hiệp ủy viên một cái, Tiểu học sinh, đứa bé ngoan, ngươi cho chúng ta hù dọa. Vừa nói chính mình rót ly rượu, kính cái đó làm hiệp ủy viên. Ta kính ngươi một ly được rồi. Làm sao, ta kính rượu uống không ngon. Khả năng lưu hâm quả thật khá có địa vị. Hắn nói hai câu, bầu không khí nhất thời hòa hoãn. Trên bàn rượu bàn luận viễn vông lại bắt đầu tiếp tục. Chỉ có Lý Thiếu Cẩn biết, đang tại lưu hâm cho cái đó làm hiệp người mời rượu thời điểm. Hai cá nhân ánh mắt có trao đổi, rõ ràng là đã thành cái gì nhận thức chung. Nghe nói bọn họ thứ người như vậy, chơi chán rồi sẽ đổi bạn gái. Hết chương.